Chương 121, Văn Gia. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, một bóng người đi tới, thẳng tắp đứng tại Văn Hàn trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người. Người này tự nhiên là Diệp Vũ, vào thành sau liền biết được trong thành phát sinh đại sự, càng không có nghĩ tới từ Châu Thành Văn Gia là Văn Kiếm Thanh gia tộc. Các hạ là ai? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ, nguyên bản chém giết đều bởi vậy dừng lại, có thế không coi ai ra gì đi tới đến, đồng thời tùy tiện liền giết gia chủ Thạch gia, thực lực của người này rất cường đại, ở đây đều rất cố kỵ. Bích Đào các Diệp Vũ không có che giấu, trực tiếp trả lời đối phương, một câu để ở đây tất cả mọi người trừng to mắt, đều nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Bích Đào các Dư Nghiệt, Đinh gia gia chủ Đinh Kiện Phong mang theo vài phần không dám tin, Bích Đào các Dư Nghiệt thế mà còn dám xuất hiện ở đây, còn có, gia chủ Thạch gia không phải nói tìm tới bọn hắn chỗ núp sao, không nên xuất hiện ở đây a, giết hắn. Đinh Kiện Phong mặc dù nghi hoặc vô số, có thế Bích Đào các Dư Nghiệt là danh sách phải giết, cầm Diệp Vũ đầu người có thể hướng Thiên Hỏa Tông tranh công. Nhìn xem nhào về phía Diệp Vũ đông đảo người tu hành, Văn gia đám người chuẩn bị giết đi lên, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ ngăn cản. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn liền sợ ngây người, chỉ gặp Diệp Vũ tiến lên trước một bước, tiện tay túm lấy trong tay đối phương một thanh kiếm sắt, sau đó lợi kiếm vung vẩy, như là chém heo chó một dạng, mỗi một lần vung vẩy, đều có thể tùy tiện xuyên qua trong đó người tu hành ít hầu, mặc kệ là Uẩn Linh cảnh hay là Tẩy Tủy cảnh, trong tay hắn tùy tiện bị xỏ xuyên, nhào về phía Diệp Vũ hơn 20 cái người tu hành. Không có hoa bao nhiêu thời gian đều biến thành đổ vào Diệp Vũ dưới chân thi thể, máu nhuộm đại địa, suy, không chỉ là Văn gia đám người hít vào khí lạnh, ngay cả vây giết Văn gia đám người lúc này cũng hít vào khí lạnh, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, Tẩy Tủy cảnh trong tay hắn ngay cả lực trở tay đều không có, cái này quá mức kinh khủng, không phải nghe nói Bích Đào các chạy ra chỉ có một vị phong chủ sao, có thế vị này, thực lực không chút nào thấp hơn phong chủ A, mà lại bọn hắn cảm thấy còn cường đại hơn, hừ. Có mấy phần thực lực, bất quá chúng ta ngay cả Bích Đào các đều có thể diệt, còn không diệt được ngươi sao? Đinh Kiện Phong cười lạnh nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết cái này Dư Nghiệt. Câu nói này cũng là ta muốn nói, các ngươi đều phải chết. Diệp Vũ trả lời bọn hắn, chủ động xuất thủ, dẫm lên bước chân thẳng hướng những người này. Văn gia đám người, nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng để bọn hắn chạy. Diệp Vũ đối với Văn gia tử đệ hô, Văn gia đám người hai mặt cùng nhau dòm, vững tin Diệp Vũ không phải để bọn hắn phá vây, mà là để bọn hắn ngăn giết người chạy trốn. Chỉ là bọn hắn không hiểu chính là, muốn phá vây chạy trốn một phe là bọn hắn mới đúng a. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy trong sân tình huống lúc, từng cái rốt cuộc minh bạch Diệp Vũ vì cái gì nói câu nói này. Lúc này Diệp Vũ liền như là xâm nhập bầy cừu mãnh hổ một dạng, trường kiếm vung vẩy ở giữa, mang theo từng đạo huyết hoa. Mặc kệ những người này cường đại cỡ nào, tại hắn lợi kiếm bên dưới đều là một kiếm mà thôi. Một kiếm mà đi, huyết hoa không ngừng vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đông đảo gia tộc liên quân sĩ khí hoàn toàn không có. Hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn kìm lòng không được muốn lui lại. Văn Hàn nhìn xem một màn này đại hỉ, đối với Văn gia tử đệ phân phó nói, ngăn giết bọn hắn, một cái cũng không thể buông tha. Đúng, Văn gia thành trên ngàn trăm đệ tử bắt đầu phản công, thẳng hướng liên quân. Diệp Vũ lúc này không ngừng xuất thủ, chuyên chọn những cái kia cường đại cường giả xuất thủ, cái này giết liên quân đều sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ lui lại, muốn tránh đi Diệp Vũ, không có khả năng, Bích Đào các không có khả năng còn có người như vậy. Đinh Kiện Phong không thể tin được hô, thế nhưng là Diệp Vũ thực lực nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một cái siêu việt phong chủ nhân vật, Diệp Vũ tự nhiên không phải Tẩy Tủy ngũ cảnh phong chủ có thể sánh được, hắn Tẩy Tủy 9 lần, thực lực viễn siêu ngũ cảnh, Tẩy Tủy mỗi một lần tăng lên thực lực đều là kinh khủng, càng về sau tăng lên càng khủng bố hơn, Tẩy Tủy ngũ cảnh, ở trước mặt hắn cùng hài nhi không hề khác gì nhau, huống chi người ở chỗ này không có một cái nào đạt tới Tẩy Tủy ngũ cảnh, cho dù bọn họ nhiều người, nhưng như thế nào chống đỡ được Diệp Vũ? Diệp Vũ trường kiếm vung vẩy ở giữa, từng cái người tu hành bị hắn xuyên qua, trong khoảng thời gian ngắn, chết ở trong tay Diệp Vũ người tu hành không dưới 100 người, mà những người này, đều là thực lực cường đại hạng người, trong đó Tẩy Tủy cảnh liền có 20 cái, đây là đỉnh tiêm chiến lực, lui, lui, Đinh Kiện Phong hoảng sợ, mang theo đám người muốn rút đi, người này căn bản không phải hắn có thế địch nổi, nhân số ưu thế đối với hắn vô dụng, không cần lui, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Diệp Vũ nhìn xem Đinh Kiện Phong, trường kiếm xuyên qua mà đi. Đinh Kiện Phong lấy binh khí ngăn cản Diệp Vũ trường kiếm, có thế chỉ cảm thấy một cổ cự lực xông lại, binh khí trong tay của hắn trực tiếp bị trường kiếm chặt đứt, sau đó hắn nhìn xem trường kiếm xuyên qua ngực của hắn, Đinh Kiện Phong hoảng sợ nhìn xem xuyên qua hắn tâm khẩu trường kiếm, hắn tràn đầy không thể tin được, vì cái gì một cái Tẩy Tủy cảnh cường giả có thế có cường đại như vậy lực lượng, thế nhưng là mặc dù hắn cỡ nào không cam lòng, cuối cùng không cải biến được hắn bỏ mình vận mệnh, không có Tẩy Tủy cảnh cường giả, Văn gia đông đảo tử đệ chém giết đến đây căn bản không có áp lực, bọn hắn triển ép mà đi, phản công đông đảo gia tộc liên quân, tiếng chém giết vang vọng, có thế hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Văn Hàn thấy vậy, hắn thở dài một hơi, dùng linh dược khôi phục một chút thương thế, hắn chắp tay một cái đối với Diệp Vũ nói ra, đa tạ các hạ viện thủ. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, Văn Kiếm Thanh là sư đệ ta, ngươi ta là một nhà. Gặp nâng lên Văn Kiếm Thanh, Văn Hàn thần sắc sa sút, trong mắt mang theo nước mắt, đáng tiếc con ta tuổi nhỏ chết thảm, Văn Kiếm Thanh còn sống, hắn là Bích Đào Các số lượng không nhiều chạy đi. Diệp Vũ hồi đáp, thật, một câu nói kia để Văn Hàn ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ, bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới cái gì, đối với Diệp Vũ hô, ngươi biết bọn hắn ẩn thân nơi nào đúng hay không, nhanh, ngươi nhanh đi thông tri bọn hắn, để bọn hắn đi nhanh lên, thế nào, Diệp Vũ có bất hảo dự cảm, Thạch Gia nhận được tin tức, biết được Bích Hà Phong chủ bọn người chỗ, để cho ngươi nhanh đi thông tri bọn hắn, để bọn hắn đi, Văn Hàn nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ con ngươi có chút co vào, nhìn chầm chầm Văn Hàn nói ra, Thạch Gia điều động người ra ngoài bao lâu, đi cũng không lâu, lúc này ngươi nhanh đi thông tri, hẳn là đuổi thắng, Văn Hàn đi hồi đáp. Diệp Vũ nghe được đối phương nói như vậy, có chút thở dài một hơi, tay lấy ra giấy viết xuống một ít lời, đưa cho Văn Hàn nói ra, ngươi lập tức phái người ra roi thúc ngựa thông tri bọn hắn chuyển di vị trí, cầm thứ này đi, bọn hắn sẽ tin. Văn Hàn kết quả Diệp Vũ đưa cho hắn đồ vật, sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi đây, Diệp Vũ không nói gì, hắn nhìn xem Văn Gia đem những người khác tiêu diệt không sai biệt lắm, hắn trực tiếp vượt lên một đầu kỳ mã, điên cuồng hướng về một cái phương hướng chạy gấp mà đi, trong nháy mắt biến mất tại Văn Hàn trong tầm mắt, hắn mang đi chỉ là một thanh trường kiếm, rất nhiều người sững sờ nhìn về phía Diệp Vũ đi xa, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào Văn Hàn trên thân, gia chủ, cái này, 123truyện.com